tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người treo trên tường. Da được làm bằng giấy. Sống động đến nỗi nó đã lừa dối đôi mắt của nhiều khán giả giữa Vân Xuyên và phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Trên bảng hiệu là âm thanh, cách âm không tệ, nhưng đứng ở cửa cũng có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền đến động tĩnh. Vân Xuyên dán ở cửa cẩn thận nghe. Cái gì thế này? Giọng nữ bình tĩnh vô ba hỏi. Cái dạng gì cũng có thể. Điện âm cô biết đấy. Tôi muốn âm thanh điện. Khàn khàn gợi cảm một chút là tốt nhất. Một người khác đang nói chuyện với cô ấy. Nghe có vẻ như cả hai đều là phụ nữ. Tôi không hiểu lắm. Chỉ cần biết cô không hiểu bất cứ điều gì. Tôi sử dụng điện thoại di động để xử lý âm thanh cho cô lắng nghe. Đó là nó. Có một chút rắc rối. Không thể làm điều này. Có thể ngồi xuống và nhắm mắt lại. Phẫu thuật âm thanh được thực hiện như thế nào? Cũng giống như lần trước. Người phụ nữ nói được một nửa. Đột nhiên không còn âm thanh. Giống như đột nhiên ngủ thiếp đi. Căn phòng im lặng. Đợi vài giây. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vân Xuyên vặn tay nắm cửa. Không mở được. Một sợi tóc đen chui qua khe cửa và kéo tay nắm cửa trong phòng và mở cửa. Ánh sáng trong phòng mờ. Một số đèn bàn phát ra ánh sáng màu vàng đậm. Một vài chiếc ghế được bao quanh bởi một vòng tròn. Lưng ghế hướng ra ngoài. Một trong số đó ngồi trên một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen. Làn da đồng đều màu lúa mì. Chân tay thon dài cân xứng. Tỷ lệ cơ thể giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Mỗi đường nét vừa phải, giống như một họa sĩ sau khi mô tả hàng triệu lần. Chọn ra những đường nét đẹp nhất, nàng vẽ trang điểm hệ hắc ám, trên mặt đánh đinh lông mày, đinh môi, trên người treo mảnh vụn cộng lại chỉ sợ có mấy chục món trang sức kim loại. Dưới chân dẫm giày dài màu đen, lúc này người phụ nữ này nghiêng đầu dựa vào ghế, giống như đang ngủ say. Đối diện với cô là một người phụ nữ mặc quần áo làm việc màu hồng. Cực gầy, không đủ để hình dung bằng sự mảnh khảnh. Nhất là một đôi tay. Gầy như củi khô, ngay cả xương ngón tay cũng đặc biệt nhỏ. 10 ngón tay để móng tay thật dài. Mặt trên phủ một tầng màu trắng. Bàn tay như vậy, cho dù không trang điểm cũng có thể đi làm khuôn tay cho cửu âm bạch cốt chảo. Mà bây giờ... Hai tay này một tay mở miệng nữ nhân mê man. Móng tay tay kia ở trong miệng ét không soạng. Nắm lấy đầu lưỡi kéo ra ngoài. Khi Vân Xuyên mở cửa. Nhìn thấy chính là một màn này. Người phụ nữ gầy nghiêng đầu nhìn qua. Cô ta đeo khẩu trang. Lộ ra đôi mắt quyến rũ. Cô ta trông kỳ lạ. Những người gầy quá mức. Nhưng những người thực sự quá gầy không phải là dài. Giống như là một nhân vật dành riêng cho việc phẫu thuật thẩm mỹ của họ thành hoạt hình hoạt hình. Được vẽ bằng thủ pháp phóng đại. Cậu không nên vào. Mau đi ra ngoài. Cô ấy cư xử như một người bình thường bị quấy rầy bởi công việc của mình. Cô đang làm gì? Vân Xuyên hỏi. Người phụ nữ gầy buông đầu lưỡi đang kéo ra. Đi tới làm bộ muốn đóng cửa lại. Được rồi. Tôi chỉ hỏi một chút. Vân Xuyên cũng không có ngăn cản, ngược lại lui về phía sau một bước, người phụ nữ gầy khóa trái cửa. Cô coi Vân Xuyên là người bình thường, thậm chí cho rằng người sau có thể mở cửa phòng chỉ vì mình quên khóa trái. Vân Xuyên đứng ở cửa yên lặng chờ vài giây, phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm. Cô kỹ tái thi, một sợi tóc đen từ dưới khe cửa chui vào, vặn vẹo kéo tay mở cửa. Dầm. Người phụ nữ gầy vẫn là tư thế nhìn thấy lúc trước. Một tay bóp đầu lưỡi của người phụ nữ đang mê man. Tay kia vươn ngón trỏ và ngón giữa ra. So với động tác của tay kéo. Móng tay thật dài nhắm ngay đầu lưỡi trong tay. Làm bộ muốn. Cắt. Xuống. Móng tay dài giờ khắc này thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Vân Xuyên không chút nghi ngờ nó có thể làm kéo sử dụng. Cô đang làm gì? Anh hỏi lại, tôi là Đậu Đậu, cắt lưỡi, vũ trụ đệ nhất soái. Đây là tà gì? Dạy thao tác, chưa cắt tôi cảm thấy đau đớn. Đừng để tôi nhìn thấy cảnh tiếp theo. Người phụ nữ gầy cả kinh. dừng động tác trong tay. Làm thế nào mà cậu lại vào được đây? Mặc dù là loại tình huống này, ngữ khí của nàng vẫn như cũ không có dao động gì. Cô nên trả lời câu hỏi của tôi đầu tiên. Vân Xuyên không còn giả vờ là người bình thường nữa. Tóc đen xuất hiện, lập tức chói về phía nữ nhân gầy gò. Người thứ hai rõ ràng 10 ngón tay móng tay nhìn vô cùng sắc bén. Có thể làm vũ khí sử dụng đi cắt tóc đen. Nhưng nàng lại không làm như vậy. Bị dễ dàng khống chế. Nhưng như vậy ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy quái dị. Cô ấy muốn một giọng nói khác. Người phụ nữ gầy nói. Cô ấy đề cập đến một người phụ nữ ngủ trên ghế. Tôi biết, tôi đang giúp cô ấy thay đổi giọng nói của mình. Cách chương.